Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 74. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, hay và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và có một việc là mình, thực ra mình cũng không muốn nói ở đây, nhưng mà có một số bạn inbox nhiều và cũng để lại nhiều comment, thì mình cũng có một đôi lời gửi đến một số bạn như thế này và anh em ở trên kênh. Đó là một số bạn có nói là hiện tại này có một MC đang đọc bộ truyện này rồi, đọc bộ truyện này cùng với mình. Thì mình nghĩ đó là một việc hết sức bình thường với một bộ truyện dài, chứ không phải là một bộ truyện chỉ được một MC đọc thôi. Và mình cũng nói cái này thì mình cũng hiểu cái vấn đề đấy, nó không vấn đề gì cả. Và anh Hà, mình cũng là fan của anh ấy, và để một MC lớn như anh ấy đọc một bộ truyện này thì mình cũng càng có tự tin hơn, đó là mình chọn cái bộ truyện này nó cũng được được. Thì hy vọng anh em ủng hộ, vì tất cả MC bọn mình thì khi đã xác định đọc truyện thì là để phục vụ tốt nhất nhu cầu giải trí của tất cả quý khán giả thôi. Ai cũng vậy, đều là bỏ tâm sức của mình ra hết. Thì hy vọng các bạn hãy đón nhận và ủng hộ, chứ đừng so sánh này hay là so sánh kia. Bởi vì thực sự cái đấy nó không được hay, bởi vì bọn mình không có vấn đề gì hết nhá mọi người nhá. Một số bạn có để lại những comment ở chỗ kênh của mình, hay là một số fan của mình có đi comment ở kênh của anh ý, thì chúng ta nên thật hết sức lịch sự nhá mọi người nhá. Bởi vì mình cũng là fan của anh Hà nha các bạn nhá. Ok, đấy là mình nói cho một số bạn hiểu, chứ không phải là một bộ truyện mà chỉ một mình đọc hay là một mình MC nào đọc đâu. Có rất nhiều MC đọc và cách thể hiện khác nhau, và cung bậc cảm xúc của mỗi người họ thể hiện ra cũng khác nhau nha mọi người nhá. Cái vấn đề này rất là nhỏ thôi, thì hy vọng anh em vẫn cứ ủng hộ tất cả MC bọn mình. Ok, bây giờ thì chúng ta vào chuyện nhá. Ngạo Thế Chi Vương, tập 74. Thả thiên đạo ra đi. Nay sự việc đã giải quyết rồi thì Lâm Phàm quyết định sẽ tiến vào thượng giới. Cường giả đại thiên vị đại viên mãn thì sống được bao lâu chứ? Chắc cũng chỉ vài trăm năm. Lại nếu như không đột phá cảnh giới cao hơn thì vài trăm năm sau cũng là nắm đất vàng. Tu luyện là việc làm nghịch thiên, tranh đấu với vận mệnh. Nhưng đến cùng chợt phát hiện ra khoảng trời ấy bị phong tỏa, có tu luyện đến đỉnh cao thì cũng chỉ thọ được vài trăm năm. Đây chẳng phải là trò lừa gạt sao? Thực ra suy nghĩ trong lòng của Lâm Phàm vẫn thiên về phía Viên Thiên Đế hơn. Được, bây giờ ta sẽ trả lại thiên đạo. Lúc này Viên Thiên Đế lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm. Hắn đã nhìn thấy quyết tâm kiên cường bất khuất từ trong ánh mắt của Lâm Phàm, đó là quyết tâm tranh đấu với vận mệnh. Không cần phải đưa cho ả ta, đưa cho ả sẽ không còn là ả bây giờ nữa đâu. Lâm Phàm nói xong liền một tay xé rách hư không, triệu hoán thiên đạo của Thương Ninh Châu. Đây, đám người Viên Thiên Đế nhìn thấy lão già trước mặt vô cùng sửng sốt. Hắn chỉ còn lại một phần tư thiên đạo mà thôi, Lâm Phàm nói. Lúc này Viên Thiên Đế nhíu mày, nếu gộp hai bọn chúng lại thành một thiên đạo hoàn chỉnh thì với ý niệm của nó chắc chắn sẽ dãy ra khỏi bình chướng. Yên tâm đi, nó đã bị ta thuần phục rồi, sẽ không có chuyện đó đâu, Lâm Phàm giải thích. Thời khắc này những lời mà Lâm Phàm nói với Viên Thiên Đế càng có uy tín hơn. Với tính cách không màng tới tính mạng con người của thiên đạo, nó chắc chắn sẽ dãy ra khỏi bình chướng mà chí tôn đã thiết lập. Này Viên Thiên Đế bày tỏ sự lo lắng đó cũng khiến cho Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Thường thì người mà sống càng lâu thì càng nói dối càng nhiều, nhưng Viên Thiên Đế xem ra không phải loại người như vậy. Hơn nữa hắn cũng đáng để Lâm Phàm kính phục. Nói được làm được, những chuyện đã quyết định rồi cho dù là chết cũng sẽ phải làm được, vẫn còn tốt chán so với những cái gì mà thất thánh lão cầu kia. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới cái tên thất thánh, không biết hắn đã đi đâu. Kể từ lúc tìm được người thế vị mới, dường như là biến mất luôn khỏi thế gian vậy. Mà cũng mặc kệ thôi, tên lão cầu này cũng không nên làm, cũng không làm nên trò trống gì đâu. Thời khắc này mọi người nghe xong tất cả những lời mà Lâm Phàm nói, ai ai cũng trợn tròn mồm trợn mắt.

Đường ở chỗ nào đây? Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết như vậy được. Nhất định phải tỉnh lại, lấy ra khí thế ở huyền hoàng giới. Chỗ này cứ coi như là nguy hiểm chồng chất thì sao nào? Bổn thiếu gia cứ dùng một đôi thiết quyền này mở ra một mảnh non sông tươi đẹp, để cho các người hối hận vì hôm nay không trở thành bằng hữu của bổn tiểu gia. Lâm Phàm âm thầm tiếp xúc cho mình, đồng thời lại thực hiện ý nguyện vĩ đại. Nhưng mà tất cả những thứ này còn phải bắt đầu lại từ đầu. Cũng không biết bên trong quyển sách này đến cuối cùng là có cái gì, chỉ mong là có tất cả những gì mình muốn biết. Lâm Phàm thở dài, bây giờ còn không biết tình huống bên ngoài là như thế nào, trước hết vẫn nên tìm hiểu nơi này đến cùng là gì trước, rồi hãy nói. Cuốn sách này có chút cổ điển, thậm chí có chút cũ nát, phía trên văn tự đều là từng chữ viết lên. Trong huyệt động yên tĩnh, chỉ có âm thanh của Lâm Phàm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Lâm Phàm mà nói cũng không biết đã qua mấy ngày nữa. Mãi đến tận sau khi xem xong toàn bộ cuốn sách này, trong lòng Lâm Phàm lại có kích động muốn chết. Nơi thượng giới này có tên là Cổ Thánh Giới, điểm cuối cùng của đại thế giới đều là Cổ Thánh Giới. Mà những cổ tộc kia chính là sinh vật bản địa của Cổ Thánh Giới. Bọn họ tàn bạo, hung ác. Ở trong mắt của bọn họ, ngoại trừ đồng loại, còn lại thì tất cả đều là đồ ăn. Bên trong sách còn ghi là không chỉ có cổ tộc nguy hiểm, mà còn rất nhiều cổ thú hùng mạnh. Thực lực những cổ thú này vô cùng mạnh mẽ, không phải người bình thường. Chỉ điều làm Lâm Phàm quan tâm nhất chính là làm sao để thế giới này chấp thuận, từ đó không bị áp chế tu vi nữa. Từ bên trong sách này, Lâm Phàm hiểu được hệ thống tu luyện của các chủng tộc trong đại thế giới không hề giống nhau, tồn tại thiên đạo cũng là bất đồng. Huyền hoàng giới cô đọng chính là sức mạnh quy tắc, nhưng mà đối với thế giới khác mà nói thì không phải như vậy. Ví dụ như cổ thánh thế giới này, tu luyện liền không phải là sức mạnh quy tắc, mà là thánh linh khí. Hay, thôi, đi một bước tính một bước, trước hết đem hệ thống quy tắc chuyển hóa rồi tính. Lâm Phàm lắc đầu, bây giờ chỉ có thể chấp nhận hiện thực này. Đinh, mở ra hình thức mạnh nhất, bắt đầu đồng hóa. Đồng hóa thành công, hệ thống quy tắc chuyển đổi thành công, số liệu kinh nghiệm quá lớn, bắt đầu một lần quy hoạch nữa. Quy hoạch thành công, hình thức mạnh nhất mở ra. Đinh, bản đồ hệ thống chính là hệ thống mạnh nhất, cần chấm quái nhận được kinh nghiệm, liệu có thể thăng cấp, đi đến đỉnh cao của nhân sinh, tựu thành bá nghiệp bá diệt, không còn là giấc mơ. Trong lòng của Lâm Phàm lúc này trở nên vui vẻ, không nghĩ tới hệ thống xông ra vào lúc này, còn giải quyết chính là được vấn đề bây giờ của mình. Xem ra hệ thống lúc trước không có nổi bong bóng, chính là ở trạng thái đồng bộ, bây giờ xem ra đồng bộ thành công rồi. Vậy thì nhìn thử xem hệ thống hiện tại thế nào, hình thái mạnh nhất mở ra ý gì. Xem ra hệ thống cũng không chịu đựng được chuyện phiền phức này, nên mở ra hế thức cuồng bạo này. Họ tên Lâm Phàm, tu vi cảnh giới chí thiên vị đại viên mãn, điểm kinh nghiệm 0/10.000, cường độ thân thể bất diệt đại viên mãn, dung hợp hệ thống quy tắc, thân thể 7/10.000, thiên tư vô hạn liên cấp, huyết mạch thượng thương huyết mạch chưa kích hoạt. Lâm Phàm tỉ mỉ nhìn chỉ số bản thân mình, khóe miệng cũng mơ hồ lộ ra một nụ cười khổ. Thân thể này tuy rằng từ bất diệt cấp thấp lên cấp đến bất diệt cảnh giới đại viên mãn, nhìn qua thật giống như là trở nên mạnh mẽ, nhưng thực sự là trở nên yếu đi. Mẹ nó, cái tên hệ thống nhà ngươi có phải là bị cổ thánh giới quy tắc áp chế kinh sợ rồi phải không? Cái gì mà hệ thống mạnh nhất, cái gì rõ ràng là chính là đang sợ hãi mà. Lâm Phàm khóc không ra nước mắt, tất cả đều là tin tưởng hệ thống, bây giờ thực sự đã nhảy hố nặng rồi. Đinh, chúc mừng cô đọng một quy tắc huyền hoàng giới hòa vào thân thể. Đinh, chúc mừng thân thể kinh nghiệm tăng cường 100. Lúc này Lâm Phàm biến sắc, cô đọng hệ thống quy tắc hòa vào bên trong cường hóa thân thể, đây chính là không cần chịu đòn cũng có thể tự mình tăng cường kinh nghiệm. Lâm Phàm lập tức cẩn thận nhìn lại, tốc độ cô đọng hệ thống quy tắc vẫn nhanh như cũ vậy. Bây giờ còn thiếu 3.000 kinh nghiệm nữa là có thể đem thân thể cường hóa lại một lần nữa liền thăng cấp. Nếu như muốn như vậy cũng bỏ cần cô đọng 30 hệ thống quy tắc nữa, trong vòng 1 tháng liền có thể thành công. Không sai, không sai. Khi nghe được tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm triệt để nở nụ cười. Hai điều này sau này chính là chỗ dựa an toàn, không bị đánh cũng có thể tăng cường điểm kinh nghiệm. Chuyện này nếu như có đầy đủ thời gian sức mạnh thân thể sẽ thay đổi vô cùng mạnh mẽ. Nếu như nói là vô địch chắc cũng không nói quá. Lâm Phàm lúc này mới nở nụ cười. Chỉ là lúc thấy căn bản mấy chục triệu, mấy chục tỷ kinh nghiệm đã biến thành mấy vạn, Lâm Phàm có chút không quen. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng tốt, hình ảnh như vậy sẽ càng nhìn rõ thêm, mà cũng có thể tiếp thêm động lực cho mình. Lúc này Lâm Phàm giống như là khôi phục lại sức sống vô tận vậy. Cái quy tắc cổ thánh giới áp chế bản thân vào lúc này cũng không sót lại chút gì. Sức mạnh to lớn lại lần nữa trở về. Lâm Phàm nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười sán lạn. Xem ra đây là lúc đi ra ngoài dạo chơi, lăn lộn phiến thiên địa này rồi. Ở thời điểm muốn bay lên, Lâm Phàm liền đem gà con lưu lại ở huyền hoàng giới. Bởi vì khi đó Lâm Phàm cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như gặp phải đối thủ mạnh chết ở đây, đó không phải là rất bi kịch sao? Hơn nữa dựa vào sách, Lâm Phàm cũng biết tu vi đẳng cấp của thế giới này phân chia như thế nào. Chí thiên vị, địa thiên vị, thành thiên vị, hoàng thiên vị, thần thiên vị. Thế nhưng Lâm Phàm biết thần thiên vị không phải điểm cuối, bởi vì chí tôn bọn họ chính là thần thiên vị, cuối cùng bị tuyên cổ đánh như là đánh chó vậy. Cho nên đối với Lâm Phàm mà nói, hết thầy tất cả mọi chuyện đều phải biết. Lâm Phàm cũng không biết là đã ở trong huyệt động bao nhiêu lâu. Thế nhưng bây giờ Lâm Phàm đã chuẩn bị xong tất cả, hắn muốn ra ngoài giết cổ thú để cho mình cường hóa, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một khắc khi Lâm Phàm bước ra khỏi hang động, nhìn cái bầu trời trong sáng kia, ý chí chiến đấu đã sục sôi ở trong người. Giống một tiếng, và lúc Lâm Phàm một lần nữa bước vào rừng rậm, những tiếng giống gầm gào thét của bọn dã thú kia ở xung quanh càng ngày càng nhiều. Mà đúng tại thời điểm Lâm Phàm thận trọng nhìn xung quanh một cái, một cái bóng đen che kín bầu trời, một con quái vật khổng lồ đột nhiên từ trên trời đáp xuống, bao trùm trên đỉnh đầu Lâm Phàm. Sắc mặt Lâm Phàm hơi biến đổi, thân hình lóe lên lui về phía sau, tránh qua, tránh né cái thân thể khổng lồ của con quái vật kia để tránh khỏi bị cái tên này đè ép. Thời điểm khi Lâm Phàm nhìn về phía sinh vật trước mặt này, cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Một con vượn cực kỳ khổng lồ. Giống một tiếng, độc nhãn cự viên ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay đánh vào ngực giống như nện vào chiếc trống lớn vậy, phát ra từng hồi thanh âm nặng nề. Một con mắt màu đỏ tươi của nó tràn đầy vẻ hung lệ nhìn xuống Lâm Phàm tức giận gào thét. Cổ thú độc nhãn cự viên, cảnh giới chí thiên vị đại viên mãn. Sắc mặt Lâm Phàm lúc này hơi biến đổi, mắt liếc nhìn những số liệu xuất hiện này khiến cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là công năng mới sau khi tăng thêm hệ thống tu luyện cuồng bạo, không cần tự mình đi kiểm tra, hoàn toàn chính là tự xuất hiện giờ phút này. Lâm Phàm lấy thần khí vĩnh hằng chi phủ ra. Đại Tinh Tinh, tới đây đi. Lâm Phàm hướng về phía độc nhãn cự viên khiêu khích vẫy vẫy tay. Giống một tiếng, độc nhãn cự viên phẫn nộ điên cuồng hét lên, cái nắm đấm to lớn kia đập vào thân thể của nó, như là nhìn thấy con run rế bé nhỏ dám to gan khiêu khích nó. Sau đó nó phẫn nộ gầm thét lên để biểu thị thiên uy. Và lúc đó một quyền tràn ngập lực lượng cuồng bạo của độc nhãn cự viên hướng về phía Lâm Phàm xông tới, dường như là muốn đánh cho Lâm Phàm đánh nát bét hoàn toàn vậy. Cổ thú đầu tiên mà bổn tiểu gia giết từ khi đến thế giới này chính là ngươi. Lâm Phàm một tay nắm lấy vĩnh hằng chi phủ, tiến về phía nắm đấm độc nhãn cự viên. Phốc một tiếng, trong chớp mắt cái nắm đấm của độc nhãn cự viên đang đánh tới kia nhất thời máu thịt bè bét, trực tiếp bị một búa của Lâm Phàm chém thành hai nửa. Độc nhãn cự viên đau đớn gào thét, cái thân thể to lớn kia đột nhiên lui về phía sau, trong cái ánh mắt hung lệ kia lập lè vẻ sợ hãi, tiếp theo sau đó lè lên muốn xoay người chạy trốn. Dám khiêu khích bổn thiếu gia lại muốn chạy sao, quả thực chính là nằm mơ. Lâm Phàm nhìn độc nhãn cự viên chạy trốn, sau đó trực tiếp đem vĩnh hằng chi phủ ném ra. Vĩnh hằng chi phủ không ngừng xoay tròn từ dưới mà lên, trực tiếp từ trong cúc hoa của độc nhãn cự viên, đồng thời máu tươi văng tung tóe nhuộm đỏ vùng đất này. Đinh, chúc mừng đánh chết độc nhãn cự viên. Đinh, kinh nghiệm tăng cường 100. Lâm Phàm đi đến trước mặt độc nhãn cự viên, nhìn máu thịt be bét nở một nụ cười. Con vật nhỏ, lại để người náo loạn. Và lúc này Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, lại có điều khiến cho Lâm Phàm nhất thời kinh ngạc. Đinh, cảm ơn được yêu khí độc nhãn cự viên, có hấp thu vào trong yêu thành hay không? Điều này chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ cái này cũng là công năng hệ thống cuồng bạo sau khi thăng cấp? Hấp thu. Lâm Phàm không biết là đây là ý gì, thế nhưng ngược lại muốn xem đây rốt cuộc nó có tác dụng gì. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện một đoàn yêu khí màu xanh từ trên thân thể độc nhãn cự viên tung bay ra, sau đó bị hệ thống hấp thu đưa đến bên trong túi đeo lưng. Yêu thành. Ồ, lúc này Lâm Phàm đột nhiên phát hiện bán thành phẩm ngụy thần khí yêu thành đột nhiên phát sinh một tia biến hóa. Những yêu khí này là có thể tu bổ yêu thành, chẳng lẽ dựa vào những yêu khí này yêu thành có thể tiếp cận đến thần khí hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cũng không khỏi vui vẻ lên. Độc nhãn cự viên, ngươi đừng có trách bổn thiếu gia, hiện tại bổn thiếu gia đang tay trắng dự nghiệp, vừa muốn cho ngươi kết toàn thây nhưng mà bây giờ không được rồi. Lâm Phàm thì nhìn thi thể độc nhãn cự viên bị chính mình một búa chém thành hai khúc, sau đó vung tay lên đem thu vào bên trong thiên địa dung đồ tiến hành luyện hóa. Đinh, chúc mừng luyện hóa thành công. Đinh, chúc mừng nhận được độc nhãn cự viên tinh huyết 10 giọt. Không sai, chỗ này cũng coi như là một khối bảo địa, không cần phải vội vã rời đi, tiếp tục tìm kiếm những cổ thú này mới được. Lâm Phàm sờ sờ cằm, quyết định chuyện này cũng phải tốn một khoảng thời gian. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy đừng quên like video và để lại những comment của các bạn để ủng hộ kênh nhé. Xin chào.